Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 879, điên cuồng đào mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn không nói hai lời. Trực tiếp cưỡi lên thổ hành thú. Sử dụng thuật độn thổ trốn xa. Nhưng chờ thổ hành thú độn thổ kết thúc về sau. Phát hiện lão nhân kia lại theo bùn đất bên cạnh đi ra ngoài. Hiển nhiên hắn cũng biết sử dụng độn thổ chi thuật. Chu Văn thầm kêu khổ. Lệnh thổ hành thú lại độn thổ lần nữa. Lần này độn thổ, Chu Văn lựa chọn thổ hành thú tiêu hao hết nguyên khí. Tiến hành độn thổ với cự ly xa mấy trăm dặm. Vừa mới độn thổ ra ngoài. Thấy lão nhân kia lại từ bên trong một cây đại thụ đi ra ngoài. Hết sức quỷ dị, mộc độn chi thuật, trong lòng Chu Văn phát lạnh. Lão nhân kia không chỉ biết độn thổ chi thuật, còn biết mộc độn thuật. Nếu không phải trong Hoàng Lăng Vô Phương sử dụng độn thuật. Trước đó Chu Văn cũng không có dễ dàng trốn thoát như vậy. Ngươi không trốn thoát đâu. Lão nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Hắn không cuống cuồng, như mèo vờn chuột, chậm rãi hướng về Chu Văn tới gần. Chu Văn không chút do dự, trực tiếp sử dụng năng lực thuấn dị của mệnh hồn văn minh quốc độ. Đồng thời sử dụng lực lượng ẩn hình của ẩn hình y. Ẩn hình y phát động về sau, lại liên tục mấy lần thuấn di, đồng thời cải biến phương hướng chạy trốn. Nhưng rất nhanh, Chu Văn phát hiện lão nhân kia lại đuổi theo. Trước mặt lão nhân kia lại có một nhánh trúc như châm gài tóc. Chu Văn ẩn hình vô luận chạy trốn đi đâu. Chiếc châm cái tóc kia đều chỉ chính xác phương hướng của hắn. Lão nhân rõ ràng không nhìn thấy Chu Văn. Nhưng dưới sự chỉ dẫn của châm gài tóc, Chu Văn cũng không trốn thoát. Trong lòng Chu Văn hết sức cuống cuồng. Thời gian ẩn hình chỉ còn 3 phút. Nếu 3 phút không cắt đuôi lão nhân kia. Năng lực ẩn thân bình thường đối với cao thủ như lão nhân kia. Căn bản không có tác dụng gì. Thời gian ẩn hình còn không tới 2 phút đồng hồ. Nếu không hủy đồ vật như châm gài tóc kia đi. Ta căn bản vô phương trốn thoát. Chu Văn quyết định thật nhanh. Cũng không chạy. Đột nhiên biến ảo vị trí. Thi triển nhất chiêu trảm tiên. Điên cuồng chém về phía châm gài tóc đang trôi nổi trước mặt lão nhân kia. Lão nhân dựa theo châm gài tóc đuổi theo. Nhưng châm gài tóc kia chỉ có thể chỉ hướng đi. Lại chỉ không được vị trí. Hắn không ngờ Chu Văn lại có dũng khí quay đầu giết trở lại. Chờ thời điểm hắn phát hiện. Chu Văn đã đến gần châm gài tóc. Hàm quang kiếm mang theo lực lượng trảm tiên. Trực tiếp công kích về phía châm gài tóc. Cơ hồ đồng thời. Ánh mắt lão nhân kia âm lãnh. Một bàn tay như thủy tinh đánh về phía lồng ngực của Chu Văn. Tốc độ nhanh để cho người ta căn bản khó mà trốn tránh. Chu Văn cũng không định né tránh. Hàm quang kiếm chạm phía trên châm gài tóc, mạnh mẽ chém châm gài tóc thành hai đoạn. Mà lồng ngực của Chu Văn cũng bị nhất trường của lão nhân kia vỗ trúng, trực tiếp bị phá hủy, biến thành một đám khói trắng. Khói trắng tản đi, người Chu Văn biến mất. Trên mặt đất xuất hiện một tấm phù phá toái. Lại có thế thân phù. Lão nhân khẽ nhíu mày. Đồng thời xung quanh tìm tòi dấu vết của Chu Văn. Kết quả lại không phát hiện được gì. Mất đi châm gài tóc kia. Lão nhân không tìm được vị trí của Chu Văn. Ngươi không trốn thoát đâu. Lão nhân xuất ra mấy cái đồng tể. Ngừng tụ nguyên khí. Quăng về phía mặt đất. Sau đó bấm ngón tay tính toán. Tựa hồ muốn tính toán được vị trí của Chu Văn. Nhưng trong chốc lát, trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, tại sao lục hào chi thuật của ta lại không tính được vị trí của hắn? Chu Văn đang điên cuồng đào mệnh. Đột nhiên cảm giác giống như có đồ vật gì đang chấn động. Nhìn kỹ, phát hiện đồ vật mà Nha Nhi đang cầm trên tay. Đó là 3 đồng tiền mà thời điểm Chu Văn chém giết tỷ hưu lấy được. Sau này lấy ra cho Nha Nhi chơi. Đeo trên tay Nha Nhi. Lúc này mấy đồng tiền kia tự động run rẩy. Cũng không biết rốt cuộc nguyên nhân là gì. Chu Văn không dám dừng lại. Mang theo Nha Nhi tiếp tục đào mệnh. Cũng may lão nhân kia cũng không đuổi theo. Thời gian ẩn hình đã hết. Chu Văn thở dài một hơi. Thời gian dài như vậy, rõ rảnh lại tiếp tục vẽ thêm mấy chương thế thân phù. Gần đây hắn vừa vẽ thành công 2 tấm, vừa rồi dùng hết 1 tấm. Hiện tại trên người hắn chỉ còn 1 tấm. Chu Văn không dám dừng lại, triệu hồi ra đại uy kim cương ngưu, để nó dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên tiến nhập bên trong vùng núi. Chu Văn có tiểu vũ trụ định vị, không sợ lạc đường, chỉ sợ chạy vào dị thứ nguyên lĩnh vực không biết. Có điều đến nước này, hắn không lo được nhiều, cố gắng chạy trốn càng xa càng tốt, nhanh chóng đi hết tòa núi này đến tòa núi khác. Chu Văn cũng không biết mình chạy bao xa, đường sớm sớm cụt, đến trước một con sông nhỏ. Chu Văn đi dọc theo dòng sông lên thượng nguồn, hai bên bờ sông có mảng lớn rừng hoa đào rơi vào bên trong sông nhỏ, bồng bềnh theo dòng nước, khiến sông nhỏ mỹ lệ lạ thường. Đi hơn 10 dặm đường, sông nhỏ đã đến phần cuối, đằng trước bị một ngọn núi cản lại. Chu Văn muốn trèo qua núi vượt qua, đã thấy trên núi có một khe hở có thể đi xuyên qua. Mơ hồ thấy bên trong có ánh sáng, Chu Văn cũng không chút lưỡng lự, trực tiếp xuyên qua khe núi kia. Lúc mới vào khe núi quá hẹp, đi không bao xa, dần trống trải, rất nhanh Chu Văn xuyên qua đại sơn. Mắt thấy trước mặt lại là một tòa sơn cốc xinh đẹp. Sơn cốc có không ít trúc lâu. Bốn phía khắp nơi đều có hoa cỏ, đồng dạng cũng có mảng lớn rừng hoa đào, có nhà gỗ trúc lâu tô điểm ở giữa, giống như tiên cảnh trong nhân gian. Chuyện gì xảy ra? Chu Văn lại cảm giác có chút không đúng, bởi vì hắn xuyên qua khe núi về sau, mệnh cách tiểu vũ trụ của hắn lại vô phương định vị. Nơi này, không phải chỗ kia trong truyền thuyết chứ? Vẻ mặt Chu Văn cổ quái dò xét sơn cốc, đột nhiên nghĩ đến một bài thơ mà hắn đã từng học qua. Bài thơ kia có tên là Đào Hoa Nguyên Ký. Nội dung nói về một ngư dân ngộ nhập một mảnh đào hoa viên. Nơi đó nhìn thấy một thôn trấn mỹ lệ biệt lập, nhưng chờ sau khi hắn ra ngoài, muốn tìm lại mảnh rừng hoa đào cùng cái thôn kia, lại không cách nào tìm được. Chu Văn thấy nơi này tựa hồ giống địa phương được miêu tả bên trong Đào Hoa Nguyên Ký như đúc. Điều khác biệt duy nhất chính là, bên trong chốn đào nguyên, có một đám thôn dân sinh hoạt bởi vì chiến loạn mà tị nạn. Nhưng mặc dù nơi này cũng có nhà gỗ trúc lâu, Chu Văn lại không nhìn thấy người nào, thậm chí ngay cả một con gà con chó của không thấy. Sử dụng năng lực đế thính quét nhìn mảnh sơn cốc này, lại cảm giác này trong sơn cốc phảng phất có một đoàn sương mù bao phủ. Hắn dùng con mắt có thể nhìn thấy, thế nhưng sử dụng năng lực đế thính lại không thấy bất cứ cái gì. Mặc kệ nơi này có phải chốn đào nguyên hay không, thế nhưng khẳng định đây chắn chắn là một dị thứ nguyên lĩnh vực. Trong lòng Chu Văn hơi tò mò, triệu hồi ra một đám bạch biên bức, để chúng nó bay vào trong thôn trấn dò đường, nhìn xem trong thôn trấn có gì không. Nhưng đám bạch biên bức rời khỏi ánh mắt Chu Văn về sau, lại đột nhiên mất đi liên hệ, khiến vẻ mặt Chu Văn trở nên ngưng trọng. Có người có ở đây không? Chu Văn kêu to vài tiếng về phía thôn trấn, nhưng không ai đáp lại hắn. Chỉ có tiếng vang của sơn cốc động lại. Có người ở đây không? Có người ở đây không? Có người, cách chương.